Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244 người quỷ tình chưa xong, 16, người xem trò khôi hài vẫn chưa ảnh hưởng đến kế hoạch thực thi. Lãnh Mâu thực mau mang đến Lâm Nghiên Đông hồi đáp, không hề ngoài ý muốn đây là một cái khẳng định trả lời. Không có lại nhiều chần chờ, lệnh tự rơi xuống. Thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen chi ca lại lần nữa với Vĩnh Dạ Thành trên không tấu vang. Ta không có xuất hiện, nhưng hắn thanh âm theo gió đêm phiêu đãng ở Vĩnh Dạ Thành mỗi một góc. Người chơi G79081, ban bố ngươi pháp lệnh đi, bởi vì tín ngưỡng hệ thống là cận thừa. Cho nên số 2 chương nhạc quy rằng ở Lãnh Mâu nơi đó. Như cũ giao từ cận thừa tới ban bố. Mà giờ này khắc này ngẩng đầu mọi người cũng đều từ kia cùng dĩ vãng bất đồng lười biếng ngữ điệu. Nghe ra tới, Ô Nha tiên sinh thật sự thay đổi người. Cái này mới là chân chính Ô Nha tiên sinh. Ô Nha tiên sinh, không ra đi một chút sao? Cận thừa hỏi, cận thừa, người đối ta còn không bằng đối kia chỉ tiểu lão thử tới cung kính. Tiểu tâm ta lại cho ngươi phát cái thẻ vàng. Đem ngươi phạt hồi ép khu đi, này quen thuộc đến phẳng phất lão hữu nói chuyện phiếm ngữ khí. Lại ở các người chơi tâm hải nhấc lên gợn sóng, ở bọn họ còn không biết Ô Nha tiên sinh thân phận thật sự thời điểm. Cận thừa là như thế nào cùng hắn đáp thượng tuyến, còn hỗn đến như vậy thục. Trước kia cái kia Ô Nha tiên sinh, nhưng cho tới bây giờ chỉ kêu người chơi đánh số, không nhớ tên, cận thừa nhún nhún vai. Lấy biểu tiếc nuối, nếu như vậy, ta đây lại cùng ngài xác nhận một lần, số 2 chương nhạc quyền hạn, còn không đủ để trực tiếp hủy bỏ ác quỷ huy chương. Đúng không, ca, đương nhiên, Ô Nha tiên sinh cũng không nói dối. Bất quá ngươi nếu lại hỏi một lần, ta còn có thể trả lời đến càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Ác quỷ huy chương cũng không phải gì đó truyền thuyết cấp bậc trang bị. Nhưng nó công hiệu thực đặc biệt, hơn nữa nó là các ngươi tổ tiên dùng nhất hào chương nhạc sáng chế. Muốn hủy bỏ nó, tự nhiên yêu cầu cùng đẳng cấp quyền hạn tổ tiên. Ta nói lộ ra rất quan trọng tin tức, mặt khác người chơi khả năng nhất thời không có tiếp thu đến. Nhưng đường thố minh bạch, này cùng phía trước Vinh Giặc nói qua Vĩnh Dạ Thành là một chương giấy trắng, luận điệu tương ăn. Khớp, cái gọi là ác quỷ huy chương, tự sát lệnh cấm, thì thật đều là nhân loại chính mình làm ra tới đồ vật. Đều không phải là Vĩnh Dạ Thành bổn ý, này một thế hệ lại một thế hệ, 12 chương nhạc không biết xuất hiện quá bao nhiêu lần. Vĩnh Dạ Thành cũng liền biến thành hiện giờ bộ dáng, ta hiểu được cận thừa không hề vô nghĩa, kia không chút để ý ánh mắt đảo qua chung quanh người chơi. Ở đen nhánh màn đêm chung. Dần dần chuyển hóa vì thúc mục, trên mặt vui đùa biểu tình cũng thoáng thu liễm, hắn đi đến sân tượng bên cạnh, đi xuống xem, phía dưới chính là bị không khí lồng giam khó khăn NPC. Bọn họ múa may tay đấm vào nhìn không thấy cái chắn. Ngửa đầu dương miệng, tựa ở không tiếng động chu lên, lại giống đang chờ mặt trên thịt ngã xuống. Hảo ăn no nê, bốn phía âm phong từng trận. Thê lương tiếng kêu thảm thiết không biết từ chỗ nào truyền đến. Trang bị quỷ dị lại vui sướng thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen chi ca, tựa như địa ngục giống nhau. Ở như vậy bối cảnh hạ, cận thừa nâng lên tay đặt ở ngực, trầm giọng, lệnh, hướng toàn Vĩnh Dạ Thành mở ra tín ngưỡng hệ thống. Phàm đeo ác quỷ huy chương giả, toàn tụng ta danh cứ việc đã trước tiên đã biết pháp lệnh nội dung. Nhưng nghe đến toàn tụng ta danh, này bốn chữ. Mặc kệ là dự thi người chơi vẫn là người xem trong lòng đều không cấm sinh ra một tia khác cảm giác. Mọi người đều biết pháp lệnh kỳ thật còn không có cuối cùng có hiệu lực. Cũng biết hết thảy đều còn không có định luận, nhưng nhìn cận thừa cái này tràn ngập nghi thức cảm động tác. Trong lòng phảng phất bị hắn ảnh hưởng, muốn đi tin tưởng hắn, nếu bọn họ không tin cận thừa. Còn có thể tin tưởng ai? Ta cũng thực thích cận thừa cái này cách nói. Trả lời trong thanh âm mang theo một tia sung sướng. Có thể cận thừa gật đầu chí lễ. Đa tạ, đây là số 2 chương nhạc. Ta tưởng ta hẳn là còn có khác quyền hạn, đúng không? Ca, đương nhiên, lệnh cận thừa nửa điểm nhi thời gian không chậm trễ. Ở phó bản nội khảm nhập chỉ dẫn hình thức hạ, phó bản cần thiết ở trước tiên đem thông quan yêu cầu. Thời hạn chờ quy tắc kỹ càng tỉ mỉ báo cho, cũng ở điểm mấu chốt thiết trí manh mối nhắc nhở, trợ giúp người chơi hoàn thành phó bản. Này hình thức hạ, phó bản khen thưởng giảm nửa, người chơi nhưng ở tiến vào phó bản khi tự hành lựa chọn hay không mở ra, giọng nói rơi xuống. Ta không có lập tức trả lời, các người chơi nổ tung chảo, chỉ dẫn hình thức, này còn không phải là mở ra hướng dẫn tìm lộ sao? Chẳng sợ chỉ là ở điểm mấu chốt thiết trí manh mối nhắc nhở, kia cũng đủ làm phó bản hành trình trở nên thuận lợi rất nhiều. Trời biết có bao nhiêu người chơi đều chết non ở tiến vào Vĩnh Dạ Thành tháng thứ nhất. Vĩnh Dạ Thành phó bản từ trước đến nay quỷ thần khó lường. Có khi liên thông quan yêu cầu đều yêu cầu chính mình đi sờ soạng. Người chơi mới không có kinh nghiệm, thường thường té ngã, ca cười, người một cái pháp lệnh, liền phải phóng xạ sở hữu phó bản, không khỏi công phu sư tử ngọa mơ siêu cận thừa nhún nhún vai. Chúng ta có thể nói, ca mắt trợn trắng, cứ việc cận thừa nhìn không thấy, cận thừa tiếp tục nói, nếu không thể phóng xạ sở hữu phó bản, vậy đem A khu chế mơ siêu, vì cái gì? A khu người chơi phát tới kêu rên, ca, không được, A khu phó bản vốn dĩ chính là các khu chung chiếm sở ít nhất cận thừa. Vậy đem B khu cũng chế mơ siêu, vì cái gì? B khu người chơi cũng phát tới kêu rên, ca, ngài đương đây là chợ bán thức ăn cò kè mặc cả đâu. Cận thừa, thật sự không được, C khu cũng không cần. Ta coi như khai cái cấp thấp khu tay mới hình thức. C khu người chơi không nghĩ nói chuyện. Ca khí cười, cười cười lại không khí. Hành đi, như vậy cũng rất có ý tứ. Liền hướng cận thừa cho hắn cái này việc vui. Hắn cũng có thể võng khai một mặt. Huống hồ này pháp lệnh cùng Vĩnh Dạ Thành ước nguyện ban đầu cũng không vi phạm. Cấp thấp khu khai chỉ dẫn hình thức cũng ở quyền hạn trong phạm vi. Vì thế ca thanh thanh giọng nói, có thể, ai từng tưởng cận thừa lại tới nữa. Lệnh, ta đánh gãy hắn, ngươi còn chưa đủ, cận thừa cãi cọ nói. Ta trong tay chính là số 2 chương nhạc, chỉ ở sau nhất hào chương nhạc tồn tại, quyền hạn hẳn là mặt khác chương nhạc bao nhiêu bội số. Chẳng sợ đã dùng hết tuyệt đại bộ phận quyền hạn, cũng nên còn có một chút đường sống đi. Ngươi thật đúng là... Cần kiệm quản gia, ca đảo muốn nghe xem hắn còn có thể nói ra cái gì tới. Liền ý bảo hắn tiếp tục, cận thừa nghe được tiếp tục hai chữ, khóe miệng không khỏi mang lên một tia ý cười. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua màn đêm hạ Vĩnh Dạ Thành. Nói, lệnh, ngày đêm có tự, ánh mặt trời chiếu khắp, các người chơi đều ngây ngẩn cả người. Nhất thời không ai hé răng. Cho đến một đạo chén rượu đặt lên bàn thanh âm đánh màng tai. Bọn họ mới sôi nổi hoàn hồn, minh bạch cận thừa rốt cuộc ban cái gì pháp lệnh. Đó là một cái đối với người chơi làm phó bản nhiệm vụ không có bất luận cái gì thực chất tính trợ. Giúp pháp lệnh, nhưng hắn nói chính là cái gì? Là, ngày đêm có tự, ánh mặt trời chiếu khắp. Nếu Vĩnh Dạ Thành là cái dạng này Vĩnh Dạ Thành, kia sẽ là cái gì quang cảnh? Người quỷ tình chưa xong là mọi người lần đầu tiên ở Vĩnh Dạ Thành gặp được ánh mặt trời. Nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng, này chỉ là một cái chớp mắt lướt qua biểu hiện giả dối. Nhưng nếu Vĩnh Dạ Thành thật sự có được ban ngày, có được ánh mặt trời đâu, kia có lẽ là đối làm nhiệm vụ không có gì thực chất tính trợ giúp. Chính là hy vọng đột nhiên ở mọi người trong lòng nở rộ. Không phải do bọn họ bỏ qua. Bọn họ không khỏi ngẩng đầu siêu tầm Ô Nha tiên sinh tung tích. Bất luận là tin tưởng cận thừa vẫn là đối hắn ôm có hoài nghi. Đều mang theo khẩn trương cùng nôn nóng ở chờ đợi cuối cùng kết quả. Ở trong bóng tối đãi lâu rồi người, không có ai sẽ đối quang minh khinh thường nhìn lại, là thông qua, vẫn là không thông qua. Kết quả lại sẽ thế nào? Kia nói cái ly va chạm mặt bàn thanh âm. Liền tới tự Ô Nha tiên sinh ca, hắn chọn mi, ở mọi người chờ đợi chung. Sâu kín mở miệng, ngươi cũng thật hay nha. Cận Thừa, ta xem ngươi căn bản không cần mượn dùng Trương Nhạc tới mở ra tín ngưỡng hệ thống. Thần nói phải có quang, trên đời liền có quang, ngươi tưởng thành thần sao? Cận Thừa lắc đầu, hỏi lại, ai nói vĩnh dạ thành liền nhất định phải đãi trong bóng đêm đâu? Vị kia tôn kính thần linh đại nhân, có nói qua nói như vậy sao? Đã vô định luận, liền nhưng sửa đổi, ca, ngươi như thế nào biết không có? Cận Thừa, thiếu bắt ngươi kia bộ ngụy biện tới lừa ta, này như thế nào có thể là ngụy biện? Cận Thừa đôi tay bối ở sau người, ngữ khí mỉm cười, lại ánh mắt kiên định, dáng người đĩnh bạt như nhau thanh tùng. Thần nói phải có quang, trên đời liền có quang. Nếu nói thần tạo vạn vật, chúng ta chứng kiến hết thảy đều bất quá là hắn tiện tay mà làm sản vật. Như vậy nhật nguyệt đối hắn tới nói cũng bất quá một cái bụi bặm. Ta muốn một cái bụi bặm treo ở vĩnh dạ thành, không khó đi, bất quá chính là đại điểm nhi đèn lồng, chiếu cái minh mà thôi. Nghe vậy, các người chơi mỗi người bị hắn này phóng đãng ngữ khí chấn động tới rồi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hẳn là trước tự hỏi hắn nói, thần tạo vạn vật là có ý tứ gì, hay là nên kinh ngạc hắn cũng dám như vậy cùng Ô Nha tiên sinh nói chuyện. Ca chậm chạp không có đáp lại, thẳng đến các người chơi bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không bị Cận Thừa tức chết rồi. Hoặc đang ở đề đao tới rồi trên đường khi, hắn lại bỗng nhiên nói. Người cùng đường thố thật đúng là tuyệt phối, chúng người chơi không hiểu ra sao. Không biết như thế nào lại từ sinh tồn trò chơi nhảy tới câu chuyện tình yêu. Đường thố lại biết ca chỉ hẳn là hắn phía trước riêng đi ca chỗ đó lời nói khách sáo sự tình. Nhưng hắn trên mặt không hiện, đôi tay ôm kiếm, phi thường chấn định, Cận Thừa dư quang liếc hắn. Rất muốn hỏi một chút hắn cùng ca chi gian đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chính sự quan trọng, hắn đành phải trước đêm này phân tò mò áp xuống, tiếp tục hỏi, Ô Nha tiên sinh đây là đáp ứng rồi. Ca, nếu ta nói không được đâu. Cận Thừa, là ngài nói không được, vẫn là quy tắc nói không được. Ca, người nhưng thật ra cơ linh, Cận Thừa, đa tạ khích lệ ca, ta là đang mắng ngươi, giọng nói rơi xuống, quen thuộc lục lạc tiếng vang lên, lược qua ca trả lời. Trực tiếp tiến vào toàn khu bà báo trình tự, đinh, kiểm tra đo lường đến đệ nhị hào Trương Nhạc, người nắm giữ C79081 pháp lệnh ở quy định quyền hạn nội. Xét duyệt thông qua, tức thời có hiệu lực, phía dưới tiến hành toàn khu bà báo, đệ tam điều pháp lệnh. Ngày đêm có tự, ánh mặt trời chiếu khắp thế nhưng có mặt, các người chơi vừa mừng vừa sợ. Loại này kinh hỉ sóng to từ vĩnh dạ thành này đầu truyền lại đến kia đầu. Lại từ kia đầu truyền lại trở về. Đặc biệt là cấp thấp khu người chơi. Có người vui vẻ đến nhảy dựng lên. Cũng có người hỉ cực mà khóc. Mà một ít mới vừa tiến vĩnh dạ thành không mấy ngày tân nhân người chơi. Ngây thơ mờ mịt mà nhìn chung quanh kích động tình hình. Gãi gãi đầu, còn không rõ chính mình đến tột cùng đuổi kịp bao lớn chuyện tốt. Dưới tình huống như thế, điều thứ nhất pháp lệnh cưỡng chế tẩy não hiệu quả cơ hồ không người để ý. Từng đạo mịt mờ bạch quang ở đeo ác quỷ huy chương người chơi trên người xẹt qua. Tín ngưỡng hạt giống ở bọn họ tinh thần trong biển gieo. Chỉ giây lát thời gian, liền phá xác sinh mà mơ siêu ở trong đêm đen. Bọn họ ánh mắt chuẩn xác mà xuyên qua đám người nhìn về phía Cận Thừa nơi phương hướng. Trong lòng mặc niệm tên của hắn, phảng phất cái tên kia liền đại biểu cho hy vọng, hy vọng, hy vọng, thỉnh đem hy vọng mang cho chúng ta. Đinh, đinh, đinh, đinh, liên tiếp nhắc nhở âm ở Cận Thừa trong đầu vang lên. Làm bị kêu gọi đối tượng, hắn chuẩn xác mà nghe được mọi người cầu nguyện, những cái đó cầu nguyện tựa như quang điểm, dần dần hội tụ với hắn tinh thần hải. Ở đáp lại này đó kêu gọi phía trước, hắn cuối cùng nhìn về phía đường thố, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đường thố ôm kiếm gật đầu, Cận Thừa một khi bắt đầu cùng oán khí hệ thống đấu sức. Liền tất không có khả năng lại bớt thời giờ đi cốt truyện tuyến. cho nên người quỷ tình chưa xong cái này phó bản gánh nặng không thể nghi ngờ rơi xuống đường. Thố một người trên vai, căn cứ trước đó nói tốt, hai đội cắt ra một người, Lãnh Mâu lưu lại cấp hộ vệ cận thừa, để tránh NPC đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Đường Thấu cùng Yến Vân tiếp tục đi cốt truyện tuyến, hai bên phân công nhau hành động, từ từ cận thừa lại nghĩ tới chuyện quan trọng tới. Ánh mắt ở Yến Vân cùng Đường Thấu trên người đảo qua. Trọng điểm dừng ở Đường Thấu trên người, các ngươi hai cái không phải cũng lãnh huy chương, như thế nào không biến hóa? Yến Vân xủy tay áo, nhướng mày, ta chính là tinh thần khống chế hệ. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy là có thể cho ta tẩy não? Đường Thố tắc lâm vào trầm mặc, cận thừa cảm thấy này trầm mặc rất có điểm ý tứ. Nhưng hắn nhìn đến Đường Thố nắm chuôi kiếm tay tựa hồ nắm thật chặt. Sợ chính mình một mở miệng liền sẽ bị tước, vì thế sờ sờ cái mũi, thực lý trí mà câm miệng, yên lặng mà ở trong lòng có kết luận. Cái này Đường Thố, sợ là thật sự thực yêu hắn. Có câu nói như thế nào? Người chính là ta tín ngưỡng. Nga, thần ái thần linh, cảm tạ ngài ban cho ta hoàn mỹ tình yêu. Cận Nicola thừa, cùng lúc đó, xe khu khách sạn, lão thử ghé vào cửa sổ xa xa nhìn bọn họ phương hướng. Biểu tình kích động, ngày đêm có tự, ánh mặt trời chiếu khắp. Ngày đêm có tự, ánh mặt trời chiếu khắp. Ngày đêm có tự, hắn trong miệng không ngừng nhắc mãi. Đôi tay nắm chặt bức màn che thân mình, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Lilith đã từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, lặng yên không một tiếng động mà đứng ở cửa xem hắn. Nhíu mày, này ai tới, vẻ mặt vệt sáng, cái gì thẩm mỹ, hết chương.